Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 329, Thượng Cổ Thành Surama. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Surama, lên Candoray đế quốc kiêu ngạo. Nó tọa lạc tại giếng nước Vĩnh Hằng lấy đông 2.000 cây số đất màu mỡ bình nguyên chính giữa. Cùng tây phương tầng trên tinh linh đô thị Eldria Thaler, cùng xưng là khảm nạm ở Candoray đế quốc mênh mông lãnh thổ quốc gia lên hai viên sáng chói minh. Châu, chỗ tòa này dáng vóc to thành phố do lệ thuộc tại Hoàng gia Pháp Sư tổ chức thay thế quản hạt. Không chỉ là đế quốc đông bộ kinh tế, trung tâm văn hóa, lại là trọng yếu nhất quân sự trọng trấn. Ảnh hưởng lực phúc tán toàn bộ đế quốc đông bộ, quản lý bên dưới thị trấn, chòm xóm cùng với tụ cư điểm, nhân khẩu có chừng đếm lấy triệu tính chi hơn. Nơi này có 102 đế quốc ma pháp nghiên cứu đơn vị. Học thuật thành quả có 102 đế quốc, đủ để cùng Nasara học viện và Eldria Thaler tầng trên tinh linh tranh cao thấp một cái. Từ đối với bình dân học nghề cơ sở ma pháp học viện, đến đắt tiền cao cùng ma pháp học phủ, hoàn thiện ma pháp trường học hệ thống, cuồn cuộn không ngừng vị đế quốc đào tạo chuyển vận quý báu nhân tài. Truyền tống thể nghiệm đặc biệt tồi tệ, lối đi không quá vững chắc, không lúc nào không cho người một đám hoa mắt choáng váng đầu cảm giác hôn mê. Đợi đến cảm giác hôn mê hơi có lắng xuống. Ang ma cái mũi gian tràn ngập nổi lên mùi thơm cỏ cây mùi thơm. Nghe được ban đêm côn trùng kêu vang và con cú mèo cô cô tiếng. Vì vậy hắn biết mình đã tới thời kỳ thượng cổ thành Surama. Stormrick huynh đệ cùng Tyron quê nhà cũng là đời sau Nibon cố hương. Thị giác chậm rãi khôi phục. Ang ma ngước mắt nhìn ra xa. Mặt tràn lên cao, tinh không vạn dặm. Nhu hòa dưới ánh trăng, bức họa giống vậy thắng cảnh từ từ mở ra. Nghe nói thành Surama phân là trên dưới thành khu, không bị Amanthun mắt cung cấp có thể bình phong che chở che đẩy. Cuối cùng ở trời long đất lỡ trong chìm vào dưới nước thượng thành khu muốn tương đối nhỏ một chút. Xây ở địa thế khá cao mặt đông, hơn là quý tộc, pháp sư cùng người giàu ngôi nhà dinh thự chỗ. Xuống thành khu chính là bình dân khu nhà ở. Xem ra truyền tống bình thai liền ở vào thượng thành khu đài cao bên bờ. Hơn nữa hẳn là góc đông bắc, bởi vì bắc vọng chính là vừa nhìn vô tận hoang dã cùng rừng rậm. Đứng ở cao hơn bốn phía trên bình đài, Ang Ma được nhìn xuống thành trong khu hết thảy. Tòa kia thật cao cao vút, ở vào trung ương thành phố cao nhất nóc tròn kiến trúc. Nhất định chính là Nguyệt Thần Điện, nơi đó là tập sự nữ tế ti Tyron thành danh địa phương chỉ là không biết. Bây giờ thời gian tuyến trên, nàng có hay không trở thành một người Nguyệt chi nữ tế tư? Chỗ tòa này Nguyệt Thần Điện, đem ở tương lai không xa, theo thượng thành khu cùng nhau chìm vào dưới nước, vượt qua rất lâu năm tháng sau đó, cuối cùng bị đánh bại Sazira hóa thân Egwene chọn chúng. Làm phong ấn hắc ám titan hóa thân thi thể nơi. Ang ma tiếp tục xem nhìn. Vây quanh mặt trăng thánh điện. Ở đại thụ che trời che đậy hạ. Từng ngọn ma pháp học viện. Từng cái đường phố. Một phiến phiến hoạch định tốt đẹp khu nhà ở. Theo thứ tự hướng xa xa kéo dài. Tất cả kiến trúc cũng cùng đại tự nhiên chặt chẽ kết hợp. Xuyên thấu qua cành lá khe hở. Loáng thoáng có thể thấy bò tường thực vật phúc mãn liền làm bằng đá cung điện. Còn có hơn tầng nhà cây, lít nhít xây dựng ở trên cây to, nặng bao nhiêu phong cách, kinh tự nhiên điều hòa hoàn mỹ dung hợp với nhau. Chính là không biết, Stormrick huynh đệ và Tyron lúc này đang ở nơi nào. Ang ma nhớ, Malfurion và Illidan, thật giống như ở tại ngoại ô, Tyron nhà hẳn là ở trong thành. Ô, hu hu hu, bên tai truyền tới tiếng khóc thút thít, nguyên lai là Elizande khóc, Ang mới vừa ngồi xổm người xuống chuẩn bị an ủi nàng. Elizande liền một chút nhào vào hắn trong ngực, hai cánh tay vòng ở hắn cổ. Qua, một tiếng than vãn khóc lớn lên, Angma dưỡng sốt một chút, quay lại nhẹ nhàng vỗ lên thiếu nữ sau lưng. Ôn nhu nói, khóc đi, khóc lên là tốt, cùng cô bé này sống chung lâu. Dọc theo đường đi suốt từ bản năng chiếu cố, bất chi bất giác gian, lại có một loại trước đó chưa từng có tình cảm từ đáy lòng manh nha. Hai người họ đời cũng không có thể nghiệm qua làm cha cảm giác. Có lẽ, chính là như bây giờ. À, hắn thở dài, đem liên quan tới kiếp trước rất xưa chỉ nhớ toàn bộ trục xuất đầu óc. Khóc một lát, Elizande rốt cuộc đừng khóc, khéo léo mặc cho Angma khăn tay cho mình lau nước mắt. Đại sư, ta là ngài chuẩn bị dinh thự. Ferguson thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Đi thôi, Angma gật đầu một cái, dẫn Elizande đứng dậy đi theo vị này hoàng gia cố vấn. Đi xuyên qua thượng thành khu tĩnh mật trên đường nhỏ, có loại đi vào đại tự nhiên cảm giác kỳ dị. Ban đêm chính là ám dạ tinh linh hoạt động thời gian, dọc theo đường đi gặp rất nhiều đeo vàng bạc, quần áo trang sức đắt tiền tầng trên tinh linh quý tộc. Tất cả đều đối với Angma đầu lấy vô cùng ánh mắt kinh ngạc. Dị tộc cũng không là dã man thô bỉ sao? Bọn họ không gặp qua như vậy vừa xinh đẹp, cử chỉ lại khéo léo. Quần áo trang sức mặc dù tràn đầy dị vực đặc sắc, nhưng đặc biệt khảo cứu dị tộc. Ở ám dạ tinh linh thẩm mỹ trong, Angma dung mạo đủ để gọi là tinh xảo thanh tú. Tiểu bạch kiểm, ba chữ, hẳn vừa vặn đặt ở hắn trên mình, mà rừng dương hòa nhã khí chất càng là bị hắn thêm điểm không thiếu. Tai mắt đổi mới hoàn toàn kỳ lạ cảm tưởng, để cho không thiếu người quý phụ ánh mắt thật lâu lưu liền. Một đường theo đuôi hắn, thẳng đến hắn biến mất ở trong tầm nhìn. Hắn lớn lên, thật kỳ quái, bất quá, còn rất dễ nhìn, ta chưa từng gặp qua chủng tộc như vậy. Một người ôm mèo, ăn mặc đem vóc người đường cong hoàn mỹ sấn nhờ đi ra ngoài thiếp thân quần chứa quý tộc phái nữ. Đối với người đồng hành nói, người đồng hành gật đầu một cái, lập tức lại nhíu mày. Có thể, canh phòng tại sao sẽ thả một cái dị tộc đi vào? Hạng ba người quý phụ chỉ Ferguson nói, các người không thấy hắn và đám kia hoàng gia thị vệ sao? Ồ, cái cô gái đó, có phải hay không trên bức họa mất tích cấp thấp học viên? Hình như là... Tiếng thảo luận kéo dài rất lâu, phủ đệ ở trên cao thành khu cánh đông nhất u tĩnh khu vực. Đặc biệt sang trọng, trong đình viện trồng đầy tươi tốt không biết tên loại cây. Do áo thuật ma pháp dẫn dắt sinh trưởng phương hướng bụi cây. Hợp thành đình viện bên ngoài tường, trung tâm chính là một tòa nâng ly thị nữ pho tượng suối phun. Nước chảy từ trong ly dòng nước chảy xuống. Không biết bên trong xen lẫn chất liệu gì, ở ánh trăng chiếu rọi xuống lóe lên điểm điểm tinh mang. Ta là ngài trang bị mấy chục tên người giúp việc, có bất kỳ cần, xin cứ việc phân phó quản gia chính là. Ferguson là Angma giới thiệu bó tay đứng ở cửa viện quản. Ra, ta phải đi xử lý bắt cóc sự kiện giải quyết tốt công việc. Ngày mai đêm đến, ta liền tới thăm ngài. Mang ngài du lãm Surama, không thể không nói, Ferguson quả thật đặc biệt chăm chỉ. Cùng nhau đi tới, Angma đã gặp đại đa số phủ đệ cũng không có mình chỗ tòa này sang trọng. Angma khẽ vuốt cằm, cố vấn các hạ có lòng. Ferguson mỉm cười đáp lễ, đối với Elizande nói, tới đi, ta sau đó có thể trở về đến tìm ngài sao? Elizande nhìn về phía Angma trong ánh mắt đầy ắp kỳ vọng. Dĩ nhiên, Angma mỉm cười sờ một cái đầu nàng. Elizande đi theo Ferguson đi, ở người giúp việc hầu hạ. Angma tắm, rửa đi vượt qua hồi thượng cổ tới nay cả người mệt mỏi. Nghỉ một chút chốc lát, sau khi tỉnh lại liền tìm tới quản gia, mang ta đi Nguyệt Thần Điện xem. Angma phân phó nói. hắn phải đi xem Tyrion có ở đó hay không bên kia. Thông qua tên này, nhân vật lịch sử cảnh ngộ, thậm chí còn thà quan hệ rất sâu Stormric huynh đệ, Angma chí ít cũng có thể đoán được trước mắt nhà cụ thể niên đại. Cách thượng cổ cuộc chiến bùng nổ kết quả lại còn có bao xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.